còn lâu mới yêu, chương 17, ca giả, góc truyện audio.com. Về nhà, Esme kinh ngạc nhìn hai người, xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế nào lại về sớm như vậy? Bạn mới khiến Edward không khống chế được, Lucena giải thích, cái gì, Esme càng thêm khó hiểu, ở trường chúng ta có học sinh mới chuyển tới, ta vừa rồi cứ nhiên điên cuồng muốn hút máu cô gái đó. Edward ảo não trả lời, trời ạ, kia rốt cuộc như thế nào? Esme lo lắng Edward đã bại lộ thân phận ma cà rồng chính mình. Esme, đã không có việc gì, Edward đúng lúc chạy ra phòng học. Nhìn ra Esme lo lắng, Lucena an ủi nói. Vậy là tốt rồi, chờ Kalai trở về, lại nói với hắn. Esme yên tâm, Edward mang theo Lucena đi vào phòng chứa đàn piano, để cô ngồi trên sofa, sau đó cầm tay phải cô cúi đầu hôn ôn nhu nói. Thân ái Lucena, thỉnh cho phép ta đàn cho ngươi một bài, biểu đạt nội tâm áy náy của ta. Chấm, Edward, ngươi hôm nay làm sao vậy? Ngươi không cần hướng ta giải thích ra, Lucena nghi hoặc hành động của Edward. Edward bị Lucena mở lớn ánh mắt nghi hoặc nhìn mình thì nở nụ cười, ngồi xuống trước đàn dương cầm, hai tay để lên phím đàn cười đối Lucena nói. Hôm nay ngươi vì ta lần đầu tiên trốn học, ta tự nhiên muốn tỏ vẻ một phen. Ngươi nghe được, ta không phải, Lucena muốn nói chính mình không phải bởi vì giận Edward mới nghĩ như vậy. Ta biết, Edward đem ngón trỏ đặt trên môi, làm động tác chớ có lên tiếng. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên, giai điệu chậm rãi, duyên dáng quanh quẩn toàn bộ căn phòng, Lucena nghe ra là bản Belle Lullaby, toàn thân thả lỏng dựa vào sofa, nhắm mắt thưởng thức. Edward đánh đàn dương cầm thực chuyên nghiệp, hơn nữa đánh ra tiếng đàn tựa hồ chứa đầy tình cảm, Lucena nghe được thì rất thích, khóe miệng không tự giác lộ một chút mỉm cười. Lucena không biết, khi cô nhắm mắt, ánh mắt Edward không rời cô. Một bản kết thúc, Edward nhẹ giọng nói xong. Thích không, ta biết ngươi thích nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, liền cố ý chọn bản này. Lucena mở to mắt vui vẻ trả lời, ta chưa từng nghe qua bản nào hay hơn bản do ngươi đánh. Lúc này, Lucena kinh ngạc phát hiện, Edward, ánh mắt của ngươi lại biến trở về màu vàng, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta một nhà bởi vì hút máu động vật, bởi vậy mắt có màu vàng, mà cà rồng hút máu người thì sẽ có màu đỏ. Bất quá, khi chúng ta sắp sửa uống máu hoặc tức giận, ánh mắt sẽ biến thành màu đen. Edward giải thích nói, như vậy ngươi ngay lúc đó là tức giận, Lucena khẳng định nói, lúc ở nhà ăn, chương 16, ta đã quên, Edward vô tội nhìn về phía Lucena, Lucena cùng Edward đối diện vài giây, bất đắc dĩ nói. Được rồi, sau đó giọng điệu lại đầy hào hứng, ngươi có thể lại đàn mấy bản cho ta nghe không? Rất vui lòng, Edward mỉm cười, buổi chiều rất nhanh đi qua, Kalai ở thời gian cơm chiều đã về nhà. Kalai, Edward gặp vấn đề khó. Esme vừa thấy Kalai đã đi qua. À, Kalai nhìn về phía người vừa tới phòng khách Edward. Ta hôm nay ở trường học thiếu chút nữa cắn cổ bạn học. Edward giọng điệu rất thấp. Vì cái gì? Kalai biết Edward không phải là người không lý trí như vậy. Cô gái đó mới tới, mùi máu của cô mãnh liệt hấp dẫn ta, so với người bình thường lại có sức dụ hoặc lớn hơn, làm cho ta khó có thể cự tuyệt. Edward kể lại cho Kalai nghe. Trách không được khi chúng ta trở về nghe được có người đang nói xấu ngươi. Alice bỗng nhiên nói gì, Lucena cảm thấy hẳn là liên quan chuyện Edward ôm Bella, đại khái là nói hắn bắt cá hai tay, đã có người còn muốn theo chân bọn họ giành bạn mới. Ý là đã có Lucena còn giành Bella, góc chuyện audio.com, Alice vui sướng khi người gặp họa không nhìn ánh mắt Edward đang tràn ngập tức giận. Các học sinh thực nhiều chuyện, Lucena cảm khái nói, Kalai trầm tư trong chốc lát sau đó giọng điệu nghiêm túc nói. Edward, ngươi có lẽ gặp được ca giả của chính mình. Ca giả, Edward ngơ ngác lặp lại. Mọi người trong nhà ca lần lo lắng nhìn hắn. Ca giả là cái gì? Dana hỏi, mỗi ma cà rồng đều có một ca giả, máu của ca giả rất quyến rũ đối với ma cà rồng. Hơn nữa, sau khi hút máu, sức mạnh của ma cà rồng sẽ được nhân đôi. Kalai giảng giải nói, có tác dụng phụ sao? Lucena nhìn mọi người lo lắng, đoán. Không, hoàn toàn không có. Kalai trả lời, kia chẳng phải là tốt sao? Các ngươi lo lắng cái gì? Lucena rất ngạc nhiên, cái này, mọi người ánh mắt đều nhìn Lucena. Chẳng lẽ có liên quan tới ta? Chấm, Lucena tiếp tục đoán nói. Với ngươi một chút quan hệ cũng không có, Lucena. Edward khẩu khí có chút cứng rắn, nói xong liền rời đi. Lần đầu tiên bị Edward đối xử như vậy, Lucena sững sờ nhìn mọi người. Không có việc gì, Lucena, ta nghĩ Edward chính là bởi vì chuyện ca giả, trong lòng có chút khó chịu. Esme an ủi nói, ta hiểu được, Lucena nhẹ giọng nói, tốt lắm, Lucena, để Esme đưa ngươi về. Mấy ngày kế tiếp Edward hẳn là không đến trường học, ngươi giúp hắn ghi bài. Ân, Rosalie bọn họ sẽ đưa đón ngươi. Kalai mở miệng nói, đúng vậy, Lucena, chúng ta ngày mai buổi sáng sẽ đón ngươi, đừng lo lắng, đi về trước đi. Alice phụ họa nói, đợi hai người rời đi, Alice khẩn cấp muốn đoán một chút tương lai của Edward cùng Lucena, lại kinh ngạc phát hiện chính mình cái gì cũng nhìn không ra. Alice, Jasper lo lắng kêu lên, ta không sao, Jasper. Alice cười cười, Alice, ngươi thử tái ghép tốt cùng Lucena ra rồi xem có chuyện gì. Kalai đề nghị nói, tốt, Alice nghe lời, kết quả, trời ạ, ta không thấy được chuyện về Lucena, tại sao có thể như vậy? Edward đột nhiên vọt ra, không biết, Alice buồn rầu lắc lắc đầu, xem ra vấn đề ra là ở trên Lucena. Edward, ngươi đi nhìn xem Lucena hay không đã an toàn về nhà. Kalai nói chưa hết câu, Edward đã đến ngoài cửa. Edward đuổi tới phía ngoài rừng, thấy Esme đang cùng Lucena đứng trước cửa nói lời từ biệt. Lucena, hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì cũng đừng nghĩ. Esme nói xong, vừa định rời đi, lại quay lại. Ngươi xem, Edward đuổi theo đến đây. Edward nghe được Esme nhắc tới chính mình, chỉ đành từ trong bóng tối đi ra. Esme lái xe rời đi, cố ý đem không gian lưu lại cho hai người. Lucena, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên giận chó đánh mèo lên ngươi. Edward vừa mở miệng thì chính là giải thích, ha ha Edward, ngươi hôm nay một ngày liền hướng ta nói qua 3 lần xin lỗi, mà ta kỳ thật mỗi lần cũng không để ý, nghe được Edward giải thích Lucena nở nụ cười. Edward cũng cười lên, hắn an tâm phát hiện chính mình còn có thể nghe thấy suy nghĩ của Lucena. Edward, đối với chuyện ca giả, ngươi tính làm sao? Lucena hỏi, kỳ thật còn có một chuyện ngươi không biết, thường thì, sau khi ma cà rồng gặp được ca giả chính mình, đều lựa chọn chuyển hóa thành bạn lữ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thận trọng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Không để Lucena có cơ hội nói, Edward đã nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Edward sau khi về nhà, liền nói cho Kalai bọn họ, Lucena cũng không có cái gì khác thường. Phòng khách một mảnh im lặng, cuối cùng vẫn là Kalai lên tiếng nói. Chúng ta vậy yên lặng quan sát đi, Kalai, còn có một việc ta hoàn toàn không thể nghe được suy nghĩ của cô gái kia. Edward giọng điệu có chút phức tạp. Trời ạ, Esme cả kinh kêu lên, góc chuyện audio.com, Edward, đối với điểm này, ta nghĩ ngươi không cần để ý, mỗi loại năng lực đều có khắc tinh. Liền như Alice hiện tại là giống nhau, các ngươi đều rất ỷ lại thiên phú chính mình, như vậy cũng không tốt. Kalai nói, tốt Kalai, chúng ta sẽ sửa lại. Ngày hôm sau, tới đón Lucena quả nhiên là Rosalie cùng Alice, đương nhiên, Emmet cũng theo sau. Buổi sáng tốt lành, Lucena. Buổi sáng tốt lành, mọi người. Lucena, kỳ thật vừa rồi Edward muốn đón ngươi, bất quá bị ta ngăn trở, thật vất vả mới có cơ hội cùng Lucena đi học, ta cũng không muốn bỏ qua. Sau khi lên xe, Alice vui vẻ cùng Lucena nói chuyện. Lúc ăn trưa, Bella vẫn cùng bọn Lucena dùng cơm. Bella, ngươi có cái gì muốn nói sao? Phát hiện Bella ngồi bên cạnh có bộ dạng nhiều lần muốn nói lại thôi, Lucena liền chủ động hỏi. Ách, ta là muốn hỏi Edward hắn hiện tại thế nào? Bella cuối cùng vẫn hỏi ra. Ngươi gọi hắn là Edward, Lucena cảm thấy kỳ quái, Edward hẳn là không cùng Bella nói chuyện nhiều đi, càng không thể cùng cô trao đổi tên. Úc thực xin lỗi, là tiên sinh Callan, Bella lại bắt đầu khẩn trương long tóc, hắn không có việc gì, nhưng mấy ngày nay không thể đi học. Lucena không hề truy cứu, đáp, là vì ta sao, Bella tiếp tục hỏi, tuy rằng đây là sự thật nhưng Lucena không biết chính mình vì cái gì trong lòng có điểm mất hứng, bởi vậy giọng nói của cô không còn ôn hòa. Không, chính là chút vấn đề cá nhân, bất quá, đối với hành vi thất lễ ngày hôm qua ta còn muốn hướng ngươi giải thích. Không, không quan hệ, đại khái là nhớ đến chuyện ngày hôm qua, mặt Bella đỏ lên. Bởi vì Bella có màu da tái nhợt, Lucena thực dễ dàng phát hiện, hơn nữa chính mình trong lòng cư nhiên có chút khó chịu, chẳng lẽ là bởi vì Edward ôm qua cô ấy. Hoặc là bởi vì Bella là Edward ca giả, Lucena bắt đầu rối rắm, cô cảm thấy cảm giác này không đúng. Linh, đây gọi là ghen đó. Lúc nhìn thấy Edward, Lucena vốn đã muốn quên lại bắt đầu rối rắm. Bất quá cô nhanh chóng nhớ tới Edward có thuật đọc tâm, bắt đầu trong lòng giận dỗi. Đáng tiếc suy nghĩ nhanh hơn, Edward đã hoàn toàn biết chuyện Lucena muốn giấu, hắn vui vẻ cảm thấy thành công có được Lucena sẽ là một ngày không xa. Vì thế, mọi người phát hiện cả đêm Edward đều bị vây trong trạng thái hưng phấn mà không hiểu lý do. Spoil, chương sau sẽ có tiến triển trong tình cảm của hai người. Tim bay, cách chương.